Tình yêu cấp 2, chương 1, góc truyện audio.com. Hắn, nó và cô đã học chung với nhau 3 năm, tình cảm giữa nó và hắn ngày càng lớn, nhưng nó lại cay ếch nói ra. Cô đối với hắn cũng vậy. Mối tình tay ba này, không bê có kết cục như thế nào, ea thằng chó điên kia trả cho tao ly nước. 5K của tao đó, tiếng hét của nó chắc cả trường đều nghe, trong lớp ai cũng ngán ngẩm nhìn nó, tao cay ếch trả đó, làm gì nhau. Quay lại hắn, lớp càng thêm nhức đầu, hắn là lớp trưởng mà lại đi ghẹo một con lớp phó như nó, chả ra hệ thống gì cả, đừng có chạy nữa coi, hai đứa bây là con nút lên ba à, thằng trường trả ly nước cho con như lẻ. Tiếng của nhân, bạn than của nó, cũng đúng thôi, lớp thì làm bài, chỉ con nó và hắn là chạy vòng vòng để giành ly nước. Ngày nào cũng thế, hai đứa nó lúc nào cũng đùa giỡn như vậy, hai đứa bây là bồ bịch trà, công khai đi. Tiếng của thằng Tuấn Anh, ngồi kê nó nói. Nó dường như nghẹt thở vì câu nói đó, ai cũng nhìn nó lại càng thêm hồi hộp, nó muốn đứng lên và nói nó yêu hắn, nhưng nó cay ếch thể vì hắn có yêu nó đâu. Nghĩ tới, nó lại bật cười, chỉ có nó yêu đơn phương thôi, mày có điên à, có tin là tao qua bóp mỏ mày cay ếch. Tiếng hắn vang lên, có lẽ hắn bê, nó đang suy nghĩ gì. Hắn cay ếch muốn, nó tổn thương, tiếng Anh văn, thật sự thì trình độ của nó là qua nước ngoài sinh sống cũng được nên đối với nó, những bài này cay ếch là gì cả. Ngồi, kế cửa sổ, gió thổi khiến mái tóc màu bạch kim của nó bay bay. Lúc nhỏ mới sinh, nhiều người cay ếch nghĩ nó là con ba mẹ nó. Cay ếch ai trong dòng họ có mía tóc bạch kim như nó. Khi sinh thì bác sĩ nói nó bị đột biến gen, đến đôi mắt cũng vê, nó ngồi nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ không. Cảnh xung quanh nó thấy khá là huyền bí, một người con gái có mái tóc, bạch kim, mắt tím ngồi kế cửa sổ, giống như những cuốn tiểu thuyết như, lên làm câu năm. Tiếng cô châu vang lên, nó không nghe thấy, cứ đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, như. Tiếng thằng Tuấn Anh làm nó giật mình, dạ câu ba phải cây ếch cô. Nó ngơ ngác hỏi, làm cả lớp bật cười, nó quay lại nhìn hắn, đang cười lăn lộn cùng cô, điều đó làm nó phát bực, nó cây ếch thích thấy. Hắn và cô bên nhau chút nào, em trên mây mới xuống à, lên đây. Nó bước lên, nhìn xuống lớp, nó lại đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt màu, tím buồn, gặp phải đôi mắt màu xanh của biển. Nó bị hắn bắt gặp lúc, đang nhìn hắn, nó quay qua chỗ khác mặt ửng đỏ lên. Hắn chợt suy, nghĩ, nhìn mình à, giờ lớp muốn phạt như gì đây? Cách chương.